Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1356, gia tộc liên minh. Rất nhanh, Trần Văn liền đi tới vị trí chính giữa. Nhìn người chung quanh, khẽ mỉm cười, nói: "Các vị không cần câu nệ, cũng mời ngồi đi, tới hôm nay chỉ là vì nói chuyện cũ ăn cơm." "Không cần câu nệ." Nghe nói như vậy, người ở chỗ này trong lòng đều là một hồi oán thầm. Người đặc biệt đứng phía sau 7-8 cái phân thần đỉnh phong kỳ siêu cấp cao thủ, còn để cho bọn họ chớ khẩn trương. Điều này có thể sao? Rõ ràng chính là nói đùa. Phải, cảm ơn Trần gia chủ thịnh tình mời à. Chúng ta 10 phần có vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này. Thật sự là cảm ơn cực kỳ. Trần gia chủ thật sự là quá khách khí. Cảm ơn ngài chiêu đãi. Một trong lòng mọi người mặc dù oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ 10 phần cảm tạ dáng vẻ. 10 phần cảm kích nói: "Mời ngồi." Trần Văn khẽ gật đầu, đưa tay tỏ ý, nhưng tại chỗ cũng không có ai dám cái đầu tiên ngồi xuống. Cùng Trần Văn sau khi ngồi xuống, mọi người mới dám tìm một cái chỗ ngồi. Ngồi xuống, các vị đều bắt đầu động đũa đi. Đây chính là ta tìm toàn kinh thành nhất chính gốc lão đầu bếp làm được địa đạo kinh thành khẩu vị. Thức ăn, hy vọng có thể phù hợp các ngươi khẩu vị. Trần Văn cầm đũa lên cười nói. Lúc này, mọi người vậy sẽ không khách khí, cũng cầm đũa lên, chỉ là, nhưng chậm chạp không người hiểu đũa. Mọi người trong lòng suy nghĩ, cơm này món chắc không có độc chớ. Vạn nhất Trần Văn hạ độc, vậy bọn họ há chẳng phải là tất cả đều bị độc chết. Làm Trần Văn cầm đũa ăn vài miếng món, mọi người mới có chút không kềm được. Người ta Trần gia gia chủ đều ăn rồi, bọn họ không động đũa, vậy coi như chuyện gì xảy ra? Không phải ở xem thường người sao? Trần gia cái này mùi thức ăn thật là nhất tuyệt à. Lăng Uy ăn vài miếng món, cười nói: "Trần gia chủ, thật là cảm ơn à." "Đúng vậy, chúng ta người bình thường nơi nào có thể tới trễ loại thức ăn này à?" Thang Vận cũng là cười một tiếng, khen đứng lên: "Các vị đều là kinh thành tiền bối, nói lời như vậy, coi như chiết sát tiểu nữ." Trần Văn cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói: "Chỉ cần các vị gia chủ thích, có thể tới Trần gia làm nhiều khách, cái khác không dám nói. Thức ăn vẫn là chiêu đãi dậy, ai dám làm khách? Ngày hôm nay nếu không phải có nhiều như vậy người phụng bồi, bọn họ thật vẫn không ai dám tới đây." Phải, chúng ta nhất định thường xuyên đến làm khách." Diêu Huy cười một tiếng, trả lời một câu, mọi người vậy cứ tiếp tục ăn. Ăn một nửa, Trần Văn liền buông đũa xuống. Mọi người thấy một màn này, cũng chỉ cũng rõ ràng, muốn đi vào lần yến hội này chủ đề. "Các vị, lần này mời các ngươi tới đây chứ, là có chút việc phải nói." Trần Văn thản nhiên nói. Gần đây, Trần gia ở kinh thành gây ra động tĩnh không nhỏ, là có vài người ở tự tìm cái chết. Chúng ta Trần gia cũng không khỏi không động thủ dạy bảo dạy bảo. Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. "Không có, không có, Trần gia chủ quá khách khí." "Đúng vậy, Trần gia ở kinh thành gần đây đều là rất hiền lành, không cần khách khí như vậy. Những người đó chủ động tự tìm cái chết, Trần gia động thủ cũng là tình lý bên trong." Người ở chỗ này lập tức phụ họa: "Đó là một cái sức lực tâng bốc à?" Trần Văn khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Đã như vậy, vậy ta nói sau điểm. Hôm nay trái đất hỗn loạn, khắp nơi tất cả loại thế lực cũng đang không ngừng phát triển. Chúng ta Trần gia ở kinh thành cũng là một cây chẳng chống vững nhà à. Cho nên đâu, mời các vị tới đây, liền là muốn thành lập một gia tộc liên minh, lấy ứng đối ngày càng nặng nhọc cạnh tranh." Trần Văn thản nhiên nói: "Không biết các vị ý như thế nào?" "Gia tộc liên minh, đây không phải là trước những người đó ngay tại làm sự việc sao? Chỉ bất quá trước cái gia tộc đó liên minh, là vì đối phó Trần gia mà thành lập, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Trần gia cũng chủ động tới làm cái này. Ngược lại là Gia Lăng Uy đám người ngoài ý liệu. Dĩ nhiên, các vị không muốn, tiểu nữ tử kia cũng sẽ không cưỡng cầu. Loại chuyện này, toàn dựa vào tự nguyện. Trần Văn gặp không một người nói chuyện, lập tức chủ động nhắc một câu. Cái gì? Toàn dựa vào tự nguyện. Ai tin? Ít nhất người ở chỗ này cũng không có một cái tin tưởng. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi. Ai dám nói không muốn. Vậy ngày hôm nay đi ra Trần gia sau đó, sợ là sẽ lập tức bị tịch thu tài sản diệt môn. Loại chuyện này, cũng không phải là không thể được. Làm sao vậy chứ? Trần gia có thể dẫn đầu làm liên minh. Đây là một chuyện tốt à? Không sai. Ta giơ hai tay tán thành. Còn có ta cũng nguyện ý. Đây là đối kinh thành chuyện thật tốt mà. Ta đề nghị, cái này thứ nhất đảm nhiệm gia tộc liên minh minh chủ liền do Trần gia chủ ngài tới đảm nhiệm đi. Không ít người cũng một cái sức lực phụ họa. Đáp ứng, thậm chí, có bởi vì nịnh hót, cũng trực tiếp cầm minh chủ chức vị cho để cho đi ra ngoài. Cái này làm cho không ít người trong lòng một hồi oán thầm. Nịnh hót còn như gấp như vậy sao? Lại không thể lại đợi một chút. Cái này đặc biệt, nịnh hót cơ hội đều bị giành trước. Thật là vô liêm sỉ. Các vị không cần nóng nảy. Trần Văn trên mặt đều là nụ cười. Thản nhiên nói, liên minh loại chuyện này không phải trò đùa. Các ngươi cần phải biết. Một khi thành lập, vậy mọi người cũng là muốn bị liên minh ước thúc. Lúc này đáp ứng sảng khoái. Ngày sau, ai dám không nghe từ liên minh sai khiến, vậy cũng đừng trách bản gia chủ không khách khí. Nói xong lời này, Trần Văn sắc mặt cũng đổi được nghiêm túc. Rất hiển nhiên, đây là đang cảnh cáo một ít người. Nếu là sau này dám không nghe điều lệnh, đó là phải xui xẻo. Lăng Uy và Thang Vận các người lập tức cũng trầm mặc lại. Đang trầm tư cái gì? Trần gia chủ, vậy thì làm phiền ngài nói tường tận một chút đi. Thành lập cái liên minh này, chúng ta cần làm điểm cái gì chứ? Diêu Huy trực tiếp hỏi nói. Ở nơi này loại việc lớn trên, cho không được lơ là. Phải hỏi rõ, nếu Diêu gia chủ hỏi, vậy ta liền nói rõ ràng đi. Trần Văn gật đầu một cái. Nói, thành lập liên minh sau đó, các vị đều là liên minh trưởng lão. Mỗi gia tộc đều phải điều đi nhất định người, gia nhập vào liên minh bên trong. Trở thành liên minh vệ đội, ta là liên minh minh chủ, thống lĩnh vệ đội, có quyền quyết định, các ngươi có thể có quyền đề nghị. Lời này vừa ra, mọi người coi như là hiểu rõ ra, Trần Văn đây là muốn chỉnh hợp tất cả gia tộc lực lượng. Làm tới một chỗ đi, cứ như vậy, toàn bộ kinh thành đều sẽ không lại còn gia tộc có năng lực và Trần gia đối kháng. Thậm chí, Trần gia còn có thể danh chánh ngôn thuận thống lĩnh những gia tộc khác liên quân. Trần Văn muốn đối phó ai? Liền đối phó ai? Ví dụ như Thuần Dương Tiên Tông. Như vậy không phải là ở gián tiếp suy yếu những gia tộc khác lực lượng. Lớn mạnh Trần gia, quả thật là đánh một tay tốt tính toán à? Mới vừa mở miệng tán thành những người đó. Vào lúc này, toàn tất cả câm miệng không nói. Dẫu sao? Ai nguyện ý cầm người gia tộc mình giao cho người khác chỉ huy? Vậy bọn họ còn có thể có tự chủ quyền lực sao? Đây không phải là nói đùa. Trần Văn gặp không một người nói chuyện. Sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Mới vừa nhiều người như vậy đồng ý. Lúc này thì im miệng không nói. Đây coi là cái gì? Thật coi mình dễ khi dễ. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta không bức bách bất kỳ một người nào gia nhập. Trần Văn nghiêm túc nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.